Mục Thần Ký, chương 1246, Bồn Hoa Ngộ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã cáp, tần mục trong mộng cảnh. Từng cái tần mục nhỏ nhắn gật gù đắc ý, nói ngôn ngữ không người nào có thể hiểu. Bọn họ đem bản chép tay của Lăng Thiên Tôn sửa sang lại một lần. Mỗi người có cảm ngộ của mỗi người, liền ngồi cùng một chỗ cãi vã. Không chỉ có cãi lộn, bọn người còn đánh nhau, dùng thần thông của mỗi người lĩnh ngộ ra từ Lăng Thiên Tôn. Một đám tiểu bất điểm nhi hô to gọi nhỏ, cùng một chỗ loạn ẩu. Rất nhiều tần mục nhỏ nhắn ai cũng có sở trường riêng. Nhưng là mặc cho gì một tên nào đều không thể đem thần thông của Lăng Thiên Tôn hoàn chỉnh thi triển đi ra. Nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra tàn thiên. Nhưng dù vậy, thế giới trong mộng của tần mục cũng bị đánh cho loạn thất bát tao. Mộng cảnh này đến mộng cảnh khác bị đánh phá. Một mộng cảnh phá toái liền có mộng cảnh mới tạo ra. Bọn người từ đầu đến cuối bị vây ở trong mộng cảnh tần mục. Đột nhiên, trong đó một tần mục nhỏ nhắn vung tay lên, tựa hồ thời gian đình chỉ xuống. Nhưng mà đây cũng không phải là thời gian đứng im, mà là vật chất đứng im. Hết thảy hạt cấu thành vật chất đình chỉ vận động, tựa hồ ngay cả tần mục mộng cảnh cũng dừng lại. Rất nhiều tần mục nhỏ nhắn không nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng vô pháp động đậy, bao gồm cả tần mục nhỏ nhắn đang thi triển ra thần thông vật chất đứng im kia cũng vô pháp động đậy. Thất bại, một thanh âm hùng vĩ truyền đến. Tần mục từ trong mộng tỉnh lại, mộng cảnh sụp đổ, những tần mục nhỏ nhắn kia cũng nhao nhao như khói nhẹ tiêu tán. Tần mục giãn ra lưng mỏi, tự rót chén trà cho mình, trong đầu hiện ra rất nhiều cảm ngộ lúc nằm mộng. Hắn uống trà, đem những cảm ngộ này chỉnh lý một phen, đặt chén trà xuống ngáp một cái, lại tự ngủ thật say. Mộng cảnh tái hiện, lại có rất nhiều tần mục nhỏ nhắn từ trong mộng cảnh thò đầu ra nhìn. Xong nhảy ra ngoài, lần này những tần mục nhỏ nhắn trong mộng cảnh kia mang theo tri thức sau khi được tần mục chỉnh lý. Lý giải đối với vật chất không đổi so với trong mộng cảnh lần trước của tần mục thì càng thâm ảo hơn. Rất nhiều tần mục nhỏ nhắn ngồi cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm túc, tiến hành thảo luận, mã cáp, òm ọp. Bọn người thảo luận rất nhiệt liệt, bất quá luận đạo phen này, bọn người lại có ý kiến khác biệt, chia rất nhiều bè cánh, mỗi một bè cánh đều không thể thuyết phục đối phương, thế là cũng chỉ có thể khai chiến. Cuối cùng òm ọp phái chiến thắng mã cáp phái cùng thầm thì phái. Đại hoạch toàn thắng, đem những tiểu gia hỏa đáng thương kia trói lại, quỳ thành từng dãy. Tần mục nho nhỏ thủ lĩnh òm ọp phái vung tay hô to. Những người hưởng ứng phía dưới tụ tập, đông đảo các tần mục nhỏ nhắn òm ọp phái liên thủ. Thi triển thần thông vật chất không đổi. Thế giới trong mộng hết thảy đứng im, nhưng mà đám tiểu tần mục òm ọp phái lại có thể hoạt động. Không khỏi vui vẻ ra mặt, hướng những tiểu tần mục dị đoan bị trói kia khoe khoang. Bỗng nhiên, thần thông bọn người giống như là lên không giống với biến hóa. Từng cái tần mục nhỏ nhắn tựa hồ trở nên trẻ hơn một chút. Đám tiểu tần mục òm ọp phái không hiểu là nơi nào xảy ra vấn đề trong khi đang thảo luận. Đã thấy đám người càng ngày càng tuổi trẻ, rất nhanh biến thành một đống tiểu oa nhi cởi chuồng. Sắc mặt nghiêm túc y y nha nha, thanh âm hùng vĩ kia lại lần nữa vang lên. Lần này lại thất bại, thanh âm chưa rơi xuống, mộng cảnh bắt đầu sụp đổ, những tiểu oa nhi cởi chuồng kia ngửa đầu oa oa khóc lớn. Mộng cảnh tán đi giống như khói, trong ấm trà đã không có hương vị, tần mục lại pha một bình, vừa uống trà, một bên chỉnh lý tâm đắc cùng sở ngộ, hắn là đời tạo hóa thần thông đệ nhất nhân đương kim trên. Nhưng cho dù là hắn, lĩnh hội thần thông của Lăng Thiên Tôn cũng tràn đầy khó khăn trắc trở. Nếu như là làm từng bước lĩnh hội, chỉ sợ hắn cũng sẽ phạm sai lầm. tựa như những tiểu nhân nhi trong mộng kia, chết đến trăm ngàn lần. May mắn hắn đạt được Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh. Trong mộng nhập đạo, có thể mượn mộng đến thôi diễn suy luận, từ trong vô số lần tử vong tìm kiếm ra con đường đúng đắn duy nhất. Lại một lần chìm vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ, tri thức cùng tích lũy của các tần mục nho nhỏ so với lần trước nhập mộng càng thêm thâm hậu. Nhưng mà lần này, các tần mục nhỏ nhắn khác nhau trong mộng cảnh càng thêm nghiêm trọng. Cơ hồ một người một bè cánh, ai cũng không tán đồng ai. Bọn người giết đến thiên hôn địa ám. Hiển nhiên, trong lúc ngủ mơ tần mục càng thêm không kiêng nể gì cả. Càng thêm thả bản thân, nếu không thuyết phục được đối phương, dứt khoát hủy diệt đối phương, thỏa thỏa diễn xuất thành đại ma đầu, mà lại là một tổ đại ma đầu. Tần mục bất đắc dĩ, đành phải chia cắt từng cái mộng cảnh, không để cho bọn người tập hợp một chỗ. Nhưng mà những tiểu tử này cách mộng cảnh giao lưu, vẫn cho rằng đối phương là dị đoan, nhất định phải hủy diệt. Bọn người vậy mà đánh vỡ từng cái mộng cảnh giết tới cùng một chỗ. Lại là một trận hỗn chiến. Loạ ẩu, đột nhiên một cái tần mục nho nhỏ thi triển ra thần thông vật chất không đổi mình tìm hiểu ra. Chỉ thấy tất cả mọi người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà trở nên già nua. Rất nhanh, một đám tần mục thân cao không đến một thước, tóc trắng xóa, râu dài chấm đất, trụ quải trượng run rẩy ẩu đả cùng một chỗ, giơ lên quải trượng đi gõ đầu đối phương. Tần mục lại lần nữa tỉnh lại, tán đi mộng cảnh, sau khi chỉnh lý một phen lại kiên nhẫn lại lần nữa nhập mộng. Qua âm lâu, hắn lại lần nữa tỉnh lại, lại thất bại, vô lượng kiếp kinh giống như gặp nan đề không cách nào giải khai. Thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn có độ khó độ cao. Đâu chỉ B3N Thái, quả thực là quá khó giải. Nếu như tần mục làm từng bước lĩnh hội, hiện tại chỉ sợ đã qua vạn năm, mà lại chết không biết bao nhiêu lần, mà lại mỗi lần, kiểu chết đều không giống nhau. Thiên kỳ bách quái, cách chương.